Chương 3595, chúng bạn xa lánh thiên tài, 118. Xin lỗi hữu dụng, trên thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy hối hận người. Không quản là Quý Khởi ấy nấy, còn là Nguyệt Hoành hối hận, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Hôn Nguyên Diễm Hoa vốn nên thuộc về ngươi, ta có thể một lần nữa thu ngươi làm đệ tử, đem tốt nhất tất cả đều truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể tìm tới cho ngươi, ngươi muốn cái gì đền bù, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều cho ngươi. Dù là, muốn Đường Tương mệnh. Đường Tương nghe nói như thế, mặt trắng như tờ giấy, trong mắt đều là tuyệt vọng. Mà Đường Quả vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Nàng biểu hiện như vậy, càng là để cho Nguyệt Hoành bất đắc dĩ. Khi nhìn đến chân tướng về sau, Nguyệt Hoành hoàn toàn sụp đổ. Giống như Quý Khởi, khi hắn xem hết chân tướng, nội tâm hối hận, lúc trước hắn tại sao phải bỏ qua những chi tiết kia. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, đi dò tra chân tướng, nghe một chút không giống âm thanh, có lẽ kết quả liền không giống. Vì cái gì, phải chờ tới kết cục, mới để cho hắn biết rõ chân tướng, quá tàn nhẫn. Tại nội tâm, Nguyệt Hoành hận vô cùng Đường Tương. Nếu không phải Đường Tương tính toán, hắn liền sẽ không hiểu lầm hắn cái này chân chính đồ nhi ngoan, nguyên lai nàng chỉ là không tốt ngôn tử, nàng mới là tốt nhất. Đường Quả nhìn xem Nguyệt Hoành trong mắt hối hận cùng ảo não, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ngươi coi như muốn tính mạng của nàng, ta có thể vì ngươi mang tới. Nguyệt Phong Chủ, trước bất luận giữa các ngươi sự tình, liền nói bây giờ Đường Quả tu vi rõ ràng vượt qua ngươi, nàng QNZ không thích hợp làm đệ tử của ngươi, làm sư phụ của ngươi còn tạm được. Bất quá, ta nhìn nàng hẳn là không nguyện ý thu ngươi dạng này biết người không rõ đệ tử. Từ Tông, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, đúng vậy à, Đường Quả tu vi thế nhưng là mạnh hơn Nguyệt Hoành nhiều. Thái Sơ Môn từng cái trưởng lão, đều đang yên lặng suy nghĩ, chính mình trước mặt Đường Quả, có phải là có lực đánh một trận. Cuối cùng đều lắc đầu, bọn hắn không xác định, dù sao Đường Quả đối phó Nguyệt Hoành dễ dàng. Dựa theo Đường Quả thực lực, đã có thể đảm nhiệm tông môn trưởng lão trước, lúc trước quả thật làm cho ngươi chịu ủy khuất, bây giờ ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Thái Sơ Môn tông chủ QNZ kịp phản ứng, lúc này, nhưng không thể để Đường Quả thất vọng đau khổ rời đi tông môn. Bất quá, bổn tông chủ cho rằng, thực lực của ngươi so trưởng lão càng cường đại, có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão trước, tông môn hành tẩu tự do, liên quan tới tông môn sự tình, ngươi có tuyệt đối quyền lợi nhúng tay, trong tông môn tu luyện thánh địa, ngươi tùy ý chọn tuyển. Ta cảm thấy ngoại môn rất tốt, lại nói, ta không có ngưng kết kim đan, bây giờ còn là trúc cơ viên mãn, dư á theo quy củ, còn là ở tại ngoại môn đi. Thái Sơ Môn tông chủ còn muốn nói điều gì, bị Từ Tông đánh gãy, ta nhìn đi, ngoại môn không có cái gì tốt. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Thái Sơ Môn tông chủ, cảnh cáo đối phương không cho phép chuyện xấu, ở đâu đều là tu luyện, trọng yếu nhất là ngươi cho rằng chỗ nào thích hợp nhất ngươi. Đã như vậy, vậy liền như thế định, hôm nay bắt đầu, Đường Quả chính là ta Thái Sơ Môn Thái Thượng Trưởng Lão, hưởng thụ Thái Thượng Trưởng Lão đãi ngộ. Mặt khác, Hỏa Thạch Sơn một chuyện, nhờ có Thái Thượng Trưởng Lão, mới để cho chúng ta may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ta đề nghị, để Thái Thượng Trưởng Lão nhập tông môn bảo khố, chọn lựa ba loại phù hợp tâm ý bảo bối, các ngươi có phản đối sao không phản đối, tông chủ anh minh. Vậy liền đa tạ tông chủ. Đường Quả không có cự tuyệt Thái Sơ Môn tông chủ hảo ý, rất nhiều chuyện, nhất mã quý nhất mã. Trong tông môn, giống Từ Tông, Phong Cổ Lâm dạng này người vẫn là có không ít. Vốn không quen biết, ai có thể hỏi đến bao nhiêu sự tình đâu cái này thế giới, cuối cùng vẫn là thực lực làm gốc, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể có tư cách nói chuyện. Tiểu Quả. Nguyệt Hoành kêu một tiếng Đường Quả, bị nàng dùng ánh mắt kỳ quái nghiêng mắt nhìn mắt, Nguyệt Phong Chủ. Xưng hô của ngươi sai. Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyệt Hoành đổi giọng, mặc dù cái này ngươi đã không cần, nhưng nó còn là thuộc về ngươi, tùy ý ngươi xử lý. Đường Quả không để ý đến Nguyệt Hoành, quay người đi. Tiểu Quả, thu cất đi. Đường Quả dừng lại, quay đầu, ta dùng không đến, ngươi nếu là đưa không đi ra, nếu không ném ra cho chó ăn đi.